Harry Potter tình yêu nhỏ của chúa tể. Chương 10 kết bạn. Góc truyện audio.com. Alva, rất đau đớn Voldemort kéo Alva vào lòng, nhéo mặt cậu. Alva vẫn đang đạp chân hắn, nhướng mày dùng sức nghiến thêm mấy cái. Vẫy ra khỏi tay hắn đi đến cạnh Harry. Anh đừng có đem cái thứ ghê tởm đó cho Harry. Alva nheo mắt đầy nguy hiểm nói. Voldemort cười xoa đầu cậu, hắn đâu thấy dấu hiệu này có gì ghê tởm. Hắn thấy nó cũng đẹp mà. Draco và Snape kinh ngạc nhìn chuyện vừa xảy ra. Đó là ai, vậy mà lại dám lên giọng với Dark Lord, không những vậy, Lord còn không giận dữ cho cậu ta mấy cái Crucio. Bên này, Bellatrix cung kính đi đến. Lord chân ngài không sao chứ, em có thể, nói đến đây cô đỏ mặt. Alva liếc sang, Bella, không cần quan tâm đến hắn. Đây là do hắn tự làm bậy. Ngạo mạn là một trong thất đại tội, tôi đang giúp hắn sửa lỗi đó. Bella yên lặng quay lại chỗ đứng. Lần đầu gặp cô đã bị cậu ta chỉnh cho rất thảm, bây giờ chỉ cần có Alva ở gần, Bellatrix sẽ không tùy tiện phát điên đánh người. Thất đại tội, Draco và Harry đồng thanh hỏi. Hỏi xong liền trừng mắt nhìn nhau. Alva cười nhìn hai người, gật đầu. Phải, ngạo mạn là một trong thất đại tội, mà hình phạt chính là, hỏa thiêu. Vô đi, anh sẽ không muốn mỗi mảnh hồn đều bị lửa quỷ thiêu qua một lần đấy chứ. Để phá hủy hồn khí cần một trong ba thứ, nọc xà quái, kiếm Gryffindor và lửa quỷ. Voldemort im lặng một chút, trùng hợp sao? Cứ có thể phá hủy hồn khí và mảnh hồn là lửa quỷ, hình phạt của ngạo mạn cũng là bị hỏa thiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn Alva, cậu nhún vai cười nói. Mấy vị thần khi không có gì làm thì thường cùng nhau trao đổi giao lưu ấy mà. Nói rồi nhìn sang Harry. Harry, cậu có thể cho Draco một cơ hội làm bạn cậu không? Tình bạn của Slytherin sẽ không dễ vỡ như Gryffindor đâu. Ai muốn làm bạn với nó chứ? Draco và Harry đồng thanh nói, xong lại nhìn nhau. Ai cho mày nói theo tao? Dừng một lúc lại trừng mắt nhìn nhau. Chết tiệt, vì sao mình phải làm bạn với Malfoy? Đầu sẹo chứ, hai người thật thân thiết mà, hợp ý nữa. Sao cả hai không cùng nhau ra vườn tâm sự một chút, chỉ là, đừng có đánh nhau. Alva vỗ tay một cái cười nói với họ, xong còn nhẹ nhàng đẩy họ đi. Lo lắng, nếu vậy anh có thể đi theo sau họ, giáo sư Snape. Alva nhìn người đàn ông mặt vô cảm bên cạnh, chớp mắt ngây thơ nhìn anh. Snape liếc nhìn cậu, hừ lạnh rồi đi ra ngoài. Alva nhún vai, anh ta chịu. Hừ, một cái là đã rất tốt rồi. Nên biết Salazar nếu không thích thì sẽ trực tiếp ngó lơ luôn đó. Nhớ có lần xà tổ và sư tổ cãi nhau, Salazar suốt một tuần không thèm nhìn Godric. Cuối cùng vẫn là Godric đi giải hòa trước. Khi buổi tiệc sắp kết thúc, Harry và Draco đi vào. Bầu không khí giữa họ không còn dương cung bạt kiếm nữa, mà thay vào đó là vài phần thân thiết. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Snape đi vào sau họ, mặt anh vẫn vô cảm, nhưng ánh mắt khá hoảng loạn. Có lẽ trong lúc nghe hai người họ nói chuyện, anh ta đã phát hiện một bí mật nào đó chăng? Alva không quan tâm, cậu đi đến cạnh Bellatrix, Bella, vài ngày nữa cô đi lấy chiếc cúp Hufflepuff về đây. Hiện tại nên bắt đầu thu hồi các mảnh hồn rồi. Thật là, lúc trước đẹp trai biết bao, bây giờ lại. Đầu hắn chắc chắn đã bị Dumbledore làm hỏng. Bella thắc mắc, cần nó làm gì sao? Đó chỉ là một chiếc cúp thôi mà. Lót lại lệnh phải bảo vệ nó cẩn thận, cô vẫn luôn thắc mắc nhưng không dám hỏi. Nhưng trước mặt là Alva, chỉ cần hỏi, cậu sẽ trả lời. Alva cười vén mớ tóc quăng của cô ra sau lưng, ý vị sâu xa nhìn cô. Cần nó để khôi phục diện mạo cho Voldy đi. Bellatrix, cô lập tức đi lấy liền. Omega, góc truyện audio.com. May, cho ai muốn biết người thừa kế Ravenswap là Sota. Sota, Sota, điều quan trọng nói ba lần. Đến khi em nó lên sàn đừng nhầm thành Loli nha. O, lỡ miệng nói ra sở thích của em rồi. 6 tháng 12 năm 2018, cách chương.